Trước tiên hắn quay về bên trong thiên ý phủ, chỉ thấy chiến tuyết biến thành huyết kén còn đang huyền phù trên không, dưới gốc tiên hạnh, tựa như một vầng huyết sắc thái dương tràn đầy huyết sắc tinh mang. Tuy cắn nuốt thần tinh của Sivu, nhưng nếu muốn đem tinh hoa ngưng tụ suốt mười mấy vạn năm của Sivu hấp thu toàn bộ, vận dụng bước đầu ít nhất còn cần ở lại bên trong thiên ý phủ 300 năm thời gian. Nhạc Vũ chỉ nhìn thoáng qua, tiện tay đem bốn quả hoàng trung lý đưa ra bên người. Sau khi đem toàn bộ kết cấu của linh quả phân tích xong xuôi, pháp lực lại bắn ra, đem toàn bộ linh quả biến thành chất thủy dịch, một nửa trực tiếp đưa vào trong huyết kén, cung cấp cho chiến tuyết hấp thu, một nửa nhiếp vào trong thân thể hóa thành dược lực rót vào bên trong thần hồn. Cửu ảnh hoàng trung lý theo truyền thuyết mỗi một quả không những có thể giúp người trường sinh, còn có thể giúp người có được chín tính mạng. Lời này có lẽ có chút khoa trương, nhưng cũng có vài phần chân thật. Linh quả có thể giúp hồn ấn khắc sâu bên trong hồng mông bổn nguyên, ngày sau cho dù thân vẫn chỉ cần hồn ấn không hủy, chỉ cần mấy trăm năm thậm chí là mấy ngàn năm sau là có thể trọng tụ nguyên linh. 9 lần thì quá mức khoa trương, nhưng 3 lần 5 lần cũng có thể, sẽ không làm tổn hại tới căn bản. Mà chỗ thần quái quý hiếm nhất chính là khả năng tăng cao hồn lực cho người dùng. Khoanh chân ngồi tiêu hóa dược lực bên trong, Nhạc Vũ chỉ cảm thấy hồn niệm dần dần bạo tăng. Nhập định chừng nửa năm bên trong thiên ý phủ, lúc này Nhạc Vũ mới thức tỉnh, ý niệm triển khai toàn lực, phạm vi tra xét ước chừng tăng lên gấp 3 lần. Mà hồn lực ngưng tụ tinh thuần, giờ phút này mặc dù không tỉ mỉ tính toán nhưng vẫn có thể ước chừng không chỉ tăng lên gấp 3 lần mà thôi. Linh quang thoáng hiện trong mắt hắn lập tức liền biến mất không thấy. Nhạc Vũ liếc mắt nhìn lên phía trên, huyết sắc quang hoa càng thêm chói mắt, một đạo hồng quang lắng xuống, khiến toàn bộ cảnh vật chung quanh đều bị nhiễm một tầng huyết quang. Nhạc Vũ dùng long đồng quan sát, tín ngưỡng ti tuyến hội tụ quanh thân chiến tuyết đã tăng lên ước chừng gần 100 triệu. Lần này sở dĩ hắn mạo hiểm đến Tây Côn Luân, lấy cửu ảnh hoàng trung lý, đó chính là vì chiến tuyết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1273, hành trình Vũ Di. Muốn cắn nuốt thần tinh của Sivu phải dùng tới 300 năm, mà nếu muốn hoàn toàn dung hợp, cần tới 2.000 năm thời gian là ít nhất. Nhưng nếu có được hai quả cửu ảnh hoàng trung lý, hồn lực tăng trưởng gần gấp đôi, tốc độ cắn nuốt thần tinh tự nhiên sẽ gia tăng thật lớn, có thể rút ngắn được thời gian. Nhưng mặc dù đem đại đạo pháp tắc mà Sivu lưu lại hoàn toàn nắm giữ, cũng không có ý nghĩa chiến tuyết có thể lập tức bước lên chuẩn thánh cảnh giới. Trước khi Lý Trường Canh rời đi lần trước, từng nhắc nhở sau 100 năm chiến tuyết có thể đăng lên chuẩn thánh, lời đó cũng không chỉ là nói cho qua mà thôi, cũng chính là kết quả xác thực sau khi suy tính. Thậm chí cũng đã tính toán chuyện Nhạc Vũ nắm giữ Hằng Sơn Cực Lạc Thiên cùng cửu ảnh hoàng trung lý của Tây Vương Mẫu, những điều kiện như vậy toàn bộ đều tính toán bên trong. Duy nhất tính sơ sót đó là bên trong động thiên thiên ý phủ hôm nay thời gian đã chênh lệch lên tới 80 lần. Nhạc Vũ nhíu mày, hắn toàn lực bồi dưỡng chiến tuyết là vì tìm một người trợ giúp được mình ứng đối với đại kiếp nạn trong hồng hoang, nhưng hắn tuyệt không kiên nhẫn đợi sau 150 năm nữa. Trong đầu suy diễn vô số lần, sau một lát chân mày Nhạc Vũ mới giãn ra, thoáng mỉm cười. Hắn tạm thời buông tha việc của chiến tuyết sang một bên, ngược lại nội thị biến hóa trong cơ thể. Cuộc chiến với côn bằng hắn bị thiên địa cắn trả mà trọng thương, giờ phút này cũng đã hồi phục hơn phân nửa, có chút vết thương hơi sâu. Thiên đạo pháp tắc cũng chưa được chữa trị toàn bộ, nhưng đã không còn ảnh hưởng việc vận chuyển khí cơ trong thân thể hắn. Dược hiệu của cửu ảnh hoàng trung lý chủ yếu nhằm vào thần hồn, ở phương diện pháp lực cũng có điều tăng trưởng. Phù trận tầng 20 của ngũ sắc thần quang đã được hắn dùng dược lực hoàn toàn xong ước chừng 1/3. Đây cũng là công lao hắn tìm hiểu Hà Đồ Lạc Thư, ngũ hành phù văn phức tạp huyền ảo bên trong ngũ hành kiếm. Lần này lúc Nhạc Vũ phân tích tìm hiểu cũng trở nên dị thường thoải mái. Hồn lực biến hóa đã mạnh mẽ gấp 3 lần, hồn niệm càn quét, trong phạm vi mấy ước giảm toàn bộ hoàn cảnh sự vật đều có thể nhìn thấy được rõ ràng. Hoàn toàn ghi khắc vào bên trong thần niệm của hắn. Nếu tiếp tục mượn dùng côn luân kính, bên trong hồng hoang tam giới cùng phàm gian đại địa, cửu tiêu cửu uyên, từ 33 thiên đến 18 tầng địa ngục, mỗi ngõ ngách đều có thể chiếu rọi. Hồn niệm cuốn động, ngưng tụ thành hồng mông kiếm ý, kiếm áp khôn cùng vượt ra ngoài thiên ý phủ, mở rộng cả thế giới diễn thiên châu. Khiến toàn bộ sinh linh bên trong thế giới này đều lo sợ bất an, phủ phục dưới kiếm áp, hoàn toàn mờ mịt không biết nên làm gì. Trong lòng Nhạc Vũ thở dài, chỗ tốt chính là hồn lực của hắn bạo tăng, nhưng chỗ xấu là trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ khó thể tinh chuẩn khống chế được hồn niệm của chính hắn. Nhưng nếu còn có cơ hội đồng dạng, hắn nhất định cũng sẽ không buông bỏ. Chỉ tiếc cửu ảnh hoàng trung lý cũng chỉ có một quả đầu tiên mới có được linh hiệu 10 phần chân chính, tới quả thứ hai dược hiệu sẽ tiêu giảm hơn phân nửa. Vừa rồi khi hắn nghiền nát linh quả hút nhiếp vào trong thân thể, cũng có đại bộ phận đều bị thân thể bài trừ ra bên ngoài cơ thể, hoàn toàn lãng phí. Bước ra khỏi thế giới diễn thiên châu, hắn lại xuất hiện trên bầu trời Tây Hải. Nhạc Vũ nhìn về phương hướng Tây Hải Long Thành, có lòng muốn đi đến một lần, bái phỏng nhạc phụ nhạc mẫu, nhưng trước mắt cũng không phải thời cơ tốt gặp mặt. Trầm ngâm chốc lát, Nhạc Vũ đành lấy ra vài món linh bảo mà Long tộc nhất mạch có thể sử dụng được mà hắn từng cất chứa. Sau đó lại lấy ra tử kim phù chiếu viết xuống một đoạn chữ triện, lại dùng chấn thiên tỷ ấn lên trên. Lúc này ấn tỷ vừa ấn lên, lập tức có biến hóa. Phía trước là dòng chữ triện thượng cổ, thế thiên hành đạo, an thiên huyền thánh. Mà giờ khắc này lại là thế thiên hành đạo, tử vi an thiên. Bên cạnh cũng hiện ra thêm một ít chữ, tổng trường sơn hà, thiên địa chư thần, vạn vật quần tinh, thiên kinh địa vĩ, trung thiên tử vi bắc cực đại đế ngự tỳ. Hơn chục chữ triển thượng cổ hiện lên phía trước dòng chữ phương bắc an thiên huyền thánh đại đế thần chức. Nhạc Vũ cũng không lưu ý tới, chấn thiên tỳ hô ứng cùng thiên đạo, hiện giờ thần chức của hắn đã có biến hóa, vì vậy chấn thiên tỳ tự nhiên cũng sẽ có điều cảm ứng. Viết xong chiếu thư, Nhạc Vũ phẩy nhẹ tay áo đem Ngao Nhược Bị phong ấn bên trong thế giới diễn thiên châu triệu ra trước mắt. Ngao Nhược đã bị phong ấn mấy trăm năm, thế nhưng hôm nay là lần đầu tiên được nhìn thấy ánh mặt trời. Nàng quét mắt nhìn quanh mọi nơi, đợi khi thấy nơi mình đang đứng chính là mặt Bắc Tây Hải. Sườn Nam Côn Luân Sơn thì trong mắt hiện lên tinh mang, nhìn Nhạc Vũ cười lạnh một tiếng, ta xem ngươi thực sự điên rồi. Nơi này là Tổng Sơn của Xiển Giáo, lấy thân phận huyết lục thiên quân của ngươi lại dám đến nơi đây, chẳng lẽ ngươi nghĩ Xiển Giáo không người có thể trị được ngươi? Còn chưa nói xong lời cuối cùng thì ngữ khí của nàng đã thay đổi, theo bản năng phát hiện Nhạc Vũ ở trước mắt so với lần trước gặp mặt đã có bất đồng, ước chừng hơn trăm năm trước. Thiếu niên này vẫn chỉ ở ngọc tiên cảnh giới, thái thanh huyền tiên thực lực, có danh hiệu an thiên huyền thánh đại đế phương Bắc chỉ là vì lừa bịp tại Bắc Phương, chỉ biết giãy giụa trong hoàn cảnh trốn chết. Nhưng hôm nay khí tức trên người hắn lại cuồn cuộn khủng bố, khiến cho nàng muốn bái phục xuống đất. Còn có long uy, dù bản thân nàng có được chân long huyết mạch cũng cảm thấy vô cùng hồi hộp, lại không biết là nguyên nhân gì. Rõ ràng người trước mắt đã thu liễm khí tức, không cố ý bộc phát ra ngoài, nhưng lại cho nàng một loại cảm giác thiếu niên trước mắt cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi, tuyệt không nảy sinh được cảm giác muốn đối kháng. 200 năm trước ngươi ra tay ám toán ta cùng Ngao Tuệ, tội này mặc dù ta không tính toán với ngươi nhưng cũng thật khó thể tha thứ cho ngươi. Tuy thân phận ngươi là gì của nàng, nhưng Nhạc Vũ thật khó thể xem ngươi là trưởng bối. Giữa ta và ngươi ngày sau chỉ còn luận tôn ti. Ánh mắt Nhạc Vũ thản nhiên nhìn Ngao Nhược, trong mắt chớp lên lành ý, nhanh chóng biến mất, vẻ mặt hờ hững nói, quỳ xuống. Ngao Nhược lập tức giận dữ, thân hình lại không tự chủ được theo bản năng quỳ sụp xuống trước người Nhạc Vũ. Trên mặt nàng không khỏi dao động, hiện ra vài phần nghi hoặc mê mang. Đây rõ ràng là bản năng của thượng vị Long tộc áp bách hạ vị Long tộc. Hơn nửa cấp bậc giữa hai người nhất định không chỉ kém ở một cấp. Huyết mạch thiếu niên trước mắt không ngờ đã cao tới mức không sao tưởng tượng nổi. Thuần huyết long mạch. Sắc mặt Ngao Nhược lập tức vô cùng tái nhợt. Tiếp theo sau lại cảm thấy không đúng. Trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Thét lên kinh hãi. Không đúng. Long uy này rõ ràng là tổ long máu huyết. Làm sao có thể? Ngươi là nhân tộc. Làm sao có thể ngưng tụ tổ long huyết mạch? Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, cũng không muốn trả lời, đem vài món linh bảo cùng Tử Kim chiếu thư đưa tới trước người Ngao Nhược, nói: "Mấy món linh bảo này cùng chiếu thư là chậm tặng lễ vật mừng thọ cho nhạc phụ, đều do ngươi thay ta mang đến Long Thành. Nếu như ngươi đánh rơi, chấm nhất định cho ngươi sống không bằng chết." Trong mắt Ngao Nhược đã không còn nửa phần buồn bực tức giận, chỉ còn lại vẻ kinh nghi bất định. Nàng cầm chiếu thư trong tay, theo bản năng liền trực tiếp mở ra nhìn xem. Bên trong là dụ lệnh Tây Hải Long Vương Ngao Khuê tổng trưởng toàn bộ thủy tộc vùng Tây Hải. Trên mặt Ngao Nhược hiện lên vẻ không tin tưởng, tuy Nhạc Vũ là An Thiên Huyền Thánh Đại Đế Bắc Phương nhưng không có quyền quản tới việc trong Tây Hải. Phần chiếu thư này lại có dụng ý gì? Nhưng khi ánh mắt của nàng tiếp tục rời xuống con dấu bên trái, sắc mặt của nàng hoàn toàn biến đổi tới cực điểm. Thế Thiên Hành Đạo, Tử Vi An Thiên, Tử Vi, Tử Vi, đồng tử trong mắt nàng không tự giác đã co rụt lại thành mũi châm. Sắc mặt Ngao Nhược lại thảm trắng như tờ giấy. Hiện giờ ngươi đã là Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực Đại Đế. Không đúng. Thế Thiên Hành Đạo. Làm sao có thể? Ngươi làm sao lại là chân mệnh Tử Vi Đại Đế? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Nàng lẩm bẩm thì thầm, trên mặt hoàn toàn hốt hoảng. Nhạc Vũ khẽ cau mày, nhưng cũng vô tình đi quản, bắn ra ngón tay hủy diệt toàn bộ trí nhớ của Ngao Nhược bên trong Diễn Thiên Châu. Sau đó khi Ngao Nhược vẫn còn đang bàng hoàng thất thần, hắn lại vung tay lên triệu ra một người. Chính là Huyền Nguyên Tử mà lần đầu tiên khi hắn gia nhập Hồng Hoang Giới đã từng gặp qua. Người này vừa hiện thân trên Tây Hải, cũng chợt ngơ ngẩn nhìn lên Nhạc Vũ. Suốt 200 năm thời gian mặc dù có chút buồn chán, nhưng lại có thể may mắn được chứng kiến bệ hạ quật khởi Hồng Hoang, một người một kiếm, lật mây làm mưa, thành tựu thiên đế vị nghiệp. Cơ duyên lần này quả thật là chuyện may mắn bình sinh của Huyền Nguyên Tử. Đáng tiếc tu vi quá thấp, trước mắt không thể giúp sức dưới trướng bệ hạ, đợi ngày sau tu hành thành công, tất hướng thiên đình, trở thành trợ thủ cho bệ hạ. Nói dứt lời, hắn thật lễ độ cung kính thi lễ, thẳng phi độn rời đi. Nhạc Vũ cũng không hề có chút kỳ quái, mặc dù hắn vẫn để Huyền Nguyên Tử ở lại trong Càn Khôn Đồ cùng Trấn Thế Chung. Nhưng có một số việc cũng không hề cố ý giấu giếm, đặc biệt có một ít cuộc đại chiến thậm chí còn lưu lại cho người này nhìn xem như bồi thường cho hắn đã bị mình liên lụy suốt mấy trăm năm. Huyền Nguyên Tử được hắn trợ giúp, hiện giờ đã thăng nhập lên Ngọc Tiên cảnh giới, lại có được kiến thức mà tiên tu tầm thường không thể đạt được, chỉ trong vòng mấy trăm năm muốn bước lên Thái Ất chân tiên cũng không phải việc khó. Thành tựu ngày sau có lẽ xa không sánh bằng mấy người nhiễm lực, nhưng cũng bất khả hạn lượng. Nhạc Vũ nhìn thấy Ngao Nhược vẫn quỳ gối trước người hắn, thất hồn lạc phách, thoáng cau mày phẩy nhẹ tay áo, một đoàn thủy linh lực tinh thuần rót qua người nàng, mạnh mẽ tẩy khắp thân thể từ trên xuống dưới, khiến Ngao Nhược chợt bừng tỉnh lại. Nhạc Vũ cũng không muốn nói thêm lời nào với nàng, trực tiếp dùng xúc địa thành thốn đi về phương Nam. Trên bầu trời Tây Hải, chỉ còn lại một mình Ngao Nhược, vẻ mặt lẫn ánh mắt tràn đầy phức tạp, hối hận cùng thống hận trộn lẫn vào nhau. Hận ý kia cũng không phải nhằm vào Nhạc Vũ, giờ phút này Ngao Nhược cũng tự mình hiểu lấy. Nhân vật như vậy nàng đã không còn khả năng nuôi oán hận, tựa như con kiến cùng cự long, chênh lệch giữa hai bên đã không thể tính như lẽ thường. Làm sao nàng còn tư cách đi oán hận? Thế nhưng lúc này nàng lại vô cùng hối hận, nếu có được cơ hội tuyển chọn thêm một lần, 200 năm trước nàng sẽ không làm chuyện như thế. Chính là hiện giờ có hối hận thì lại được gì? Bỗng dưng tinh mang chớp lên trong mắt Ngao Nhược, xu thế xiển giáo cơ hồ chiếm cứ phân nửa thế giới Hồng Hoang. Trước mắt tuy người kia khí thế thịnh vượng, nhưng còn xa chưa đến khả năng một tay che trời. 10 ngày sau, mặt Nam Nam Chiêm Bộ Châu. Bên trong Vũ Di Sơn, một vị thiếu niên khoảng 20 tuổi bỗng dưng bước ra từ trong hư không, trên người mặc Tử Kim Nhật Nguyệt Tinh Tú Cửu Long Bào, đầu đội thập nhị lương kim quan, không một chút tiếng động xuất hiện ngay trên đỉnh núi. Hắn quét mắt khắp nơi, chỉ thấy nơi này rõ ràng có vô số động phủ tán tu phân bố khắp chung quanh. Đây chính là Vũ Di Sơn, quả nhiên là thánh địa tán tu phía Nam. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com.

lần này ta bồi đạo huynh cùng đến phương Bắc thử xem thời vận. Vị trung thiên tử Vi Bắc Cực đại đế kia cùng hậu thổ thánh nhân tình như huynh muội. Gần đây nữ oa nương nương cũng có chút xem trọng hắn. Có hai vị thánh nhân làm chỗ dựa, nhắc tới cũng không kém hơn xiển giáo bao nhiêu. Hai người nói dứt lời cũng không chút do dự, tự hóa thành một đạo độn quang bay về phía chân trời. Chỉ trong nháy mắt đã biến mất bên trong thần quốc. Nhạc Vũ vẫn dùng côn luân kính bao phủ quanh thân, không những không hiện thân, ngược lại còn thu liễm khí tức hoàn toàn. Chỉ một lát sau, ngay khi Tiêu Việt cùng Tào Vân rời đi không bao lâu, trên tế đàn đột nhiên lóe ra quang mang nhàn nhạt không chút âm thanh. Một trung niên đạo nhân mặc thanh sam, chân mang vân hoa bước ra từ trong hư không, dáng người hơi mập mạp, sắc mặt lại trắng xanh chẳng khác gì người chết. Đây cũng không phải do cảm xúc ảnh hưởng mà thân thể hắn nguyên lai đã như thế. Sau lưng hắn trôi nổi một chiếc bạch sắc lưu lưu tử khí phong đăng, bên trong là một đóa thanh diễm đang nhảy nhót. Khi hắn vừa hiện thân, vẻ mặt cũng giống như hai người Tiêu Việt cùng Tào Vân, lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Kỳ quái, vật kia rốt cục do người nào lấy đi? Theo ta suy diễn trước đó, lạc bảo kim tiễn kia phải do Tiêu Việt cùng Tào Vân đoạt được mới phải. Tại sao lại nảy sinh biến cố? Chẳng lẽ là bởi vì hậu thổ đăng thánh, thiên đình song đế tranh chấp khiến thiên cơ hôm nay lại biến hóa? Rốt cục là người nào phá hư đại sự của ta? Trong khi trung niên đạo nhân còn đang thấp giọng nỉ non, trong con ngươi Nhạc Vũ lại lóe lên sát ý. Ngày trước ở bên trong Quy Khư cung mật cảnh, Nhạc Vũ tiếp nhận Long Thương kiếm cùng 12 viên Định Hải thần châu, từng hứa hẹn tiếp nhận hết thảy nhân quả của thủ chân đạo nhân, trong đó chính là giải quyết ân oán với Nhiên Đăng đạo nhân này. Ở nơi này nếu đột ngột ra tay, cẩn thận bố trí, Nhạc Vũ có thể không chút tiếng động đem người này giết chết. Ánh mắt dần dần sắc bén, trong lòng đã hiện lên quyết định. Ngay trong nháy mắt hắn định lấy ra Tam Diệu Như Ý Diệt Tuyệt kiếm, đột nhiên trong lòng phát sinh báo động, ngay cả côn luân kính cũng chớp lên u quang. Vẻ mặt Nhạc Vũ ngẩn ra, tiếp theo liền lộ ra vài phần giật mình kinh hãi. Hỗn Nguyên Đại La Thái Thượng Kim Tiên, giỏi cho tặc tử, giấu giếm sâu như thế. Trong lòng không khỏi phập phồng không thôi, lòng giả của Nhiên Đăng đạo nhân này thật sự là đáng sợ. Suốt mấy vạn năm thời gian lại không người nào hay biết được một thân đạo pháp của người này chỉ kém hơn Xích Tùng Tử một chút, tuyệt không thua kém cả Lục Áp đạo nhân. Nếu dốc một trận chiến toàn lực, mặc dù có được ngũ hành kiếm trong tay cũng khó khăn chiến thắng. Trước kia ở trong Quy Khư mật cảnh luôn nghĩ người này vì e ngại Long Thương kiếm cùng Hy Hoàng tàn kính của thủ chân đạo nhân nên không dám đến lấy 12 viên Định Hải thần châu. Thế nhưng lúc này Nhạc Vũ tuyệt đối không cho rằng sự thật là như vậy. Nếu như hắn suy đoán không sai, ban đầu Nhiên Đăng có thể cũng thật có vài phần kiêng kỵ đại trận cùng vài kiện linh bảo bên trong mật cảnh. Nhưng phân nửa lý do sau là lo lắng đả thảo kinh xà nên mới luôn luôn kéo dài. Thực tế điều mà Nhiên Đăng kiêng kỵ lại là một người khác hẳn. Trong mắt Nhạc Vũ chợt lóe tinh mang, sát niệm sôi trào trong lòng dần dần thu liễm. Thôi, trước tiên hay tạm lưu người này một mạng, đợi ngày sau làm tiếp tính toán. Sát ý thấu xương thoáng lộ liền mất, trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cảm ứng của Nhiên Đăng cũng vô cùng mẫn tuệ, vẻ mặt hắn lập tức nghiêm túc, mở ra hồn niệm càn quét khắp nơi bên trong thần quốc. Ước chừng một lúc sau cũng không thu hoạch được gì. Sau một lát hắn mới ngừng lại, hai mắt lạnh lùng quét nhìn bốn phương, ngự khí đông lạnh như xương, rốt cục là đạo hữu phương nào lại đối với Nhiên Đăng ta sinh lòng sát ý. Thanh âm vang vọng hồi lâu chưa tuyệt, nhưng không thấy bóng dáng nào hiện thân. Vẻ mặt Nhiên Đăng không khỏi âm lãnh thêm vài phần, đạo hữu có thể giấu giếm được linh giác của Nhiên Đăng ta. Hiện giờ danh hiệu ắt cũng đã lưu truyền hồng hoang, chẳng lẽ hiện thân gặp mặt một lần cũng không dám? Nhạc Vũ cũng không muốn quan tâm, nhắm mắt dưỡng thần. Thần niệm Nhiên Đăng vẫn càn quét khắp nơi, sau một lát vẫn không có kết quả, lúc này mới không cam lòng dừng lại. Hắn có chút kinh nghi bất định, ánh mắt biến ảo, sau đó thanh âm lạnh lùng nói, thiên hạ huyễn pháp có được như đạo hữu, có thể giấu giếm được Thái Thượng Kim Tiên. Bất quá chỉ có hơn 10 nhân vật, cộng thêm vị trung thiên tử Vi Bắc Cực đại đế kia. Thân phận ngươi ta ước chừng có thể đoán biết được một phần. việc hôm nay ta không cùng ngươi tính toán. Nhưng đạo hữu cũng đừng phá hủy chuyện tốt của bổn tọa, cản trở ta thành đạo. Nếu không Nhiên Đăng ta nhất định cùng ngươi không chết không ngừng. Thanh âm rơi xuống, Nhiên Đăng hóa quang rời đi, chỉ chốc lát đã xuyên vào trong hư không. Sau nửa canh giờ Nhạc Vũ mới từ trong một mảnh hư vô bước ra ngoài, trong tay cầm lạc bảo kim tiễn, trên mặt như đang suy tư. Thành đạo, đại sự, cười lạnh một tiếng, đối với tính toán của Nhiên Đăng trong lòng Nhạc Vũ cũng đã đoán biết bảy thành. Việc này mặc dù có quan hệ tới định hải thần châu của hắn, nhưng sinh tử tồn vọng của người nọ lại tạm thời không quan hệ gì tới hắn. Vừa lật tay liền đem lạc bảo kim tiễn đưa vào trong thế giới diễn thiên châu. Nhạc Vũ lại bước vào hư không, xé rách hàng rào không gian đi vào bên trong hư không. Nhớ rõ lần trước khi rời khỏi hồng hoang, còn cảm thấy cực kỳ khó khăn. Một thân pháp lực bị lực lượng của thế giới hồng hoang cùng vài vị đạo tổ áp chế. Giờ phút này có danh vị trung thiên tử vi bắc cực đại đế trong người, không còn chịu giới hạn này. Một đường không bị ngăn trở xuyên vào tận sâu trong hư không. Ngay cả pháp lực thần thông mặc dù cũng bị áp chế suy yếu nhưng không bị hạ thấp cảnh giới. Ở bên trong thời không vô tận luân lưu, chỉ một ngày đã lướt qua hàng ước thời không mảnh nhỏ. Ước chừng đến ngày thứ hai thì hắn đã có thể cảm ứng được thiên nguyên giới xa xa. Hồn niệm Nhạc Vũ không khỏi khởi lên, nhớ rõ lúc mình phi thăng tiên giới. Bởi vì chưa rõ tiền đồ, hung hiểm khó lường nên bất đắc dĩ đành phải đem Quảng Lăng Tông giao vào trong tay đệ tử Liễu Nguyệt Như bảo hộ. Tuy từng có ước định 200 năm thời gian, nhưng bản thân của hắn cũng có chút không yên. Nhưng hắn cuối cùng vẫn làm được. Trong vòng 200 năm có thể làm cho Quảng Lăng Tông gầy dựng được căn cơ tại Hồng Hoang. Một tia hồn niệm chặt chẽ khóa lại thiên nguyên giới, lấy tốc độ tiếp cận cực hạn phi độn bay đi. Nhưng vừa mới tới gần, Nhạc Vũ bỗng dừng lại, ánh mắt thật lạnh lùng nhìn vào bên trong hư không. Chỉ một loáng sau, chỉ thấy vô số mai ngũ sắc quang châm xuyên thấu qua mảnh nhỏ không gian vô tận bắn tới. Đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt thần châm. Chân mày Nhạc Vũ nhíu lại, trên vầng trán xẹt qua một tia kinh ngạc. Không hề dừng lại, hắn liền xuất ra ngũ hành kiếm trong đan điền, hóa thành hình quạt đánh ra. Liền bắn ra ngũ sắc quang hoa vô cùng vô tận, va chạm cùng nguyên tử quang châm, lập tức đem quang châm tản đầy trời toàn bộ diệt sạch vô hình. Ngay sau đó hắn lại đánh ra một đạo ngũ sắc quang hoa hướng về phía kia. Ánh mắt Nhạc Vũ thoáng ngưng tụ, đoàn quang hoa lập tức chuyển thành một hắc động đem ngũ sắc quang hoa hoàn toàn triệt tiêu. Ngay sau đó, chỉ nghe bên trong hư không truyền ra một tiếng hừ lạnh. Ngũ sắc thần quang, đại hỗn độn thuật. Bệ hạ quả nhiên đem một thân thần thông của ta học được 10 thành. Không đúng, hẳn là đồ đệ giỏi hơn cả sư phụ, còn mạnh mẽ hơn cả Khổng Dật ta. Địch ý bên trong hư không toàn bộ tiêu tán, rõ ràng xuất hiện một thanh niên thân hình tuấn lãng, tướng mạo cương nghị từ trong hư không bước ra. Nhạc Vũ không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng thoáng trầm xuống. Có thể đánh ra ngũ sắc thần quang đại viên mãn, đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt thần châm, hơn nữa còn muốn mạnh hơn hắn một bậc, trừ bỏ nguyên bản chủ nhân Khổng Dật kia, còn có người nào? Thần thông hai người giống nhau, phẩm cấp tuy là Khổng Dật mạnh hơn, nhưng trong tay Nhạc Vũ có được hồng mông khí, còn có vài kiện chí thánh linh bảo, cũng không đến nỗi thua một bậc. Hôm nay nếu đánh nhau với người này, chỉ sợ không có 8 ngày 10 ngày cũng khó phân thắng bại. Chỉ một lát sau, vẻ mặt Nhạc Vũ không khỏi tiếp tục thay đổi, bình tĩnh nhìn ra sau lưng người kia. Chỉ thấy một thiếu nữ tuổi chừng đôi mươi đang bĩu môi, vẻ mặt buồn rầu đi theo sau thanh niên kia từ trong hư không bước ra. Sơ Tam, hắn khẽ kêu một tiếng kinh dị, thật sự cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhìn thấy vẻ mặt thiếu nữ kia ủ rũ khóc tang, Nhạc Vũ không khỏi cảm thấy thật khó giải quyết. Trong mắt không tự chủ được nảy sinh sát ý. Khổng Dật lại hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng chào phúng, yên tâm đi. Khổng Dật ta cả đời quang minh, còn chưa đến mức lấy chính hậu bối của mình đi làm con tin. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1276, Khổng Dật chân nhân. Yên tâm đi, Khổng Dật ta cả đời quang minh, còn chưa đến mức lấy chính hậu bối của mình làm con tin. Khổng Dật vừa nói, trong mắt cũng mang theo ý buồn bực, tựa hồ đối với vẻ phòng bị của Nhạc Vũ cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhạc Vũ cũng không dễ dàng tin tưởng, lại nhìn qua Sơ Tam, thấy nàng mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng mới ổn định lại. Dù sao cũng từng là thái cổ đại năng đỉnh cấp trong Hồng Hoang, mặc dù ban đầu từng có ý lợi dụng Sơ Tam, nhưng hiện tại chịu nói ra lời kia tuyệt đối sẽ không tiếp tục đổi ý. Nỗi kinh ngạc trong lòng hắn vẫn chưa thối lui. Sơ Tam vốn được Côn Luân kính bảo hộ, luôn nằm trong cảm ứng của chính hắn. Không ngờ lại bị Khổng Dật dễ dàng tìm được, hơn nữa còn là không chút âm thanh giấu giếm được cả hắn. Một vị thái thượng kim tiên lại có bổn sự bực này, chẳng có gì lạ. Chính mình cũng phải nên cẩn thận lo lắng cho những thân nhân khác. Hắn phải nên chuẩn bị trước. Khổng Dật có thể làm như vậy thì những thái thượng kim tiên khác hơn phân nửa cũng có thể làm được. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, trên mặt Nhạc Vũ chợt nổi lên vẻ mỉm cười. Sớm nghe nói Khổng Dật chân nhân gần đây đang ở chung quanh tìm kiếm trẫm, thật không biết là vì chuyện gì. Khổng Dật nhất thời không đáp, vẻ mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Tam Diệu Như Ý ngũ hành phiến trong tay Nhạc Vũ đang lóe sáng ngũ sắc quang hoa. Ánh mắt híp lại, sau đó hắn chợt nhíu mày hỏi dò, chỉ có được tầng 19 viên mãn. Nhạc Vũ hiểu được ý hắn, cũng không giấu giếm gật nhẹ đầu, mà vẻ mặt của Khổng Dật càng thêm phức tạp. Nói cách khác, ngũ sắc thần quang tầng 19 kia đã có thể so sánh với cảnh giới đại viên mãn của ta sao? Nhạc Vũ cũng không biết nên làm sao trả lời. Sự thật xác thực là như thế. Ngũ sắc thần quang tầng 19 của hắn xác thực có thể so sánh với cảnh giới đại viên mãn của Khổng Dật. Nếu không như thế, hắn cũng không thể lấy thân thái thanh huyền tiên chứng được hồn ấn chuẩn thánh tầng thứ 8.